Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạc Phổ, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Trong phòng tiếp khách của Thiếu Lâm Tự, Đại Nguyên Thiền Sư quả nhiên cho bày một bàn tiệc rượu chay. Người dự chỉ có Vô Ảnh Lão Nhân, Đại Nguyên Thiền Sư và Đinh Tiểu Nam. Trong bữa tiệc, Vô Ảnh Lão Nhân kể lại giai đoạn từ khi Đinh Tiểu Nam bước chân vào Hồng Thái Cung. Nghe xong, Đại Nguyên Thiền Sư liền tiêu tan hết địch ý, ân cần mời rượu Đinh Tiểu Nam. Đồng thời, Đinh Tiểu Nam cũng hiểu biết đại khái về quá khứ của Vô Ảnh Lão Nhân. Thì ra Vô Ảnh Lão Nhân khi xưa với danh hiệu Táng Môn Sát Tinh Sở Tam Biến, hành tẩu trên chốn giang hồ, quá là một ma tình giết người không chớp mắt. Ông đã từng với võ công cao siêu đại náo Thiếu Lâm, lực bại Võ Đàng, từng lừng lẫy một thời trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, Sở Tam Biến lại có một lòng chính trực, kẻ bị giết đại đa số là phường gian ác. Mặc dù ông đã từng đại náo Thiếu Lâm, lực bại Võ Lâm, song lại giành được sự kính trọng của hai phái ấy, rồi sau đó kết làm bạn. Còn về việc xích mích giữa Sở Tam Biến và Hồng Thái Phu Nhân cùng với Hàn Nguyệt Cung, thì ông nhất mực giữ kín. Cũng như về việc ẩn cư tại Tịnh Dương Động trên Thái Sơn, và việc Hồng Thái Phu Nhân phải giết ông cũng chẳng hề nhắc đến. Do đó trong lòng Đinh Tiểu Nam vẫn hết sức thắc mắc. Vô Ảnh Lão Nhân đã cởi bỏ lớp vải xanh quấn quanh người cùng với lụa che mặt. Xuất hiện trước mặt Đinh Tiểu Nam là một ông già xanh xao. Bên má phải có một vết sẹo bị cào. Đinh Tiểu Nam sau khi uống vài ly rượu đã thấy ngà ngà say, bèn không nén được, lên tiếng hỏi: "Nhị vị tiền bối, có biết tin tức về Hải Nội Thất Ma chẳng?" Đại Nguyên Thiền Sư đưa mắt nhìn Vô Ảnh Lão Nhân rồi nói: "Có lẽ Sở Thí Chủ biết tường tận hơn lão nạp đấy." Vô Ảnh Lão Nhân khẽ buông tiếng thở dài: "Lão ô cũng chỉ biết được Thất Ma nay đã về phe của Kim Xà Cung, giúp Kim Xà Phu Nhân tranh bá Võ Lâm mà thôi." Đại Nguyên Thiền Sư thở dài nặng nề: "Xem chừng trốn giang hồ khó mà tránh khỏi một trận đại huyết kiếp rồi." Vô Ảnh Lão Nhân buông giọng cảm khái: "Lão Thiền Sư là trưởng môn phái Thiếu Lâm, mà Thiếu Lâm là môn phái lãnh tụ trong 9 đại môn phái. Đối với sự an nguy của Võ Lâm giang hồ, lẽ ra phải gánh lấy trách nhiệm lớn nhất. Hiện nay trận đại kiếp sắp sửa diễn ra, chẳng lẽ Thiền Sư không có cách nào để dẹp yên ư?" Đại Nguyên Thiền Sư nghiêm nghị nói: "Lão nạp cũng đã truyền thư cấp báo với các đại môn phái, bảo họ chọn lấy một số người nhân tài tình nhuệ tụ tập tại Thiếu Lâm. Chỉ sợ là đã không kịp. Và lại..." Đoạn buông tiếng thở dài, chậm rãi nói: "Bà cùng Kim Xà, Hàn Nguyệt và Hồng Thái cộng với Hải Nội Thất Ma, thực lực ấy đủ để đập tan Võ Lâm giang hồ. 9 đại môn phái quyết chẳng thể nào chống cự nổi." Vô Ảnh Lão Nhân cười nhẹ: "Nói vậy Lão Thiền Sư định thúc thủ chờ chết ư?" Đại Nguyên Thiền Sư cười gằn: "Không thúc thủ chờ chết đâu. Ít ra Lão Nạp cũng dồn hết toàn lực của phái Thiếu Lâm liều mạng một phen." Vô Ảnh Lão Nhân ngẩn người: "Ý Lão Thiền Sư là 8 đại môn phái khác sẽ không phái người đến đây ư?" Đại Nguyên Thiền Sư thở dài: "9 đại môn phái hết thảy đều tự lo bảo toàn thực lực. Mặc dù Lão Nạp đã chuyển thư báo 8 đại môn phái kia tuyển chọn cao thủ về hội tụ tại Thiếu Lâm, song e đó chỉ là hư văn, chắc sẽ không có người ứng viện đâu." Vô Ảnh Lão Nhân chào mày: Kim Xà Cung không xuất thủ thì thôi, một khi đã triển khai chiến dịch tranh bá võ lâm, mục tiêu đầu tiên ắt phải là Thiếu Lâm. Nếu chỉ bằng vào sức của mỗi quý phái thì... Đại Nguyên Thiền Sư chua chát cười. Sở thí chủ cứ nói thẳng là nếu Kim Xà Cung muốn đánh phá Thiếu Lâm, khác nào như trở bàn tay. Phái Thiếu Lâm chẳng thể nào chống cự nổi. Vô Ảnh lão nhân thẳng thắn. Thì sự thật chính là như vậy. Nếu Thiền Sư chỉ dựa vào sức của một phái Thiếu Lâm mà đối chọi với Kim Xà Cung, đó khác nào là lấy trứng chọi với đá. Đại Nguyên Thiền Sư bồi ngồi. Cũng đành chịu vậy thôi. Lão nạp tha làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Dẫu vì thế mà phái Thiếu Lâm bị xóa tên trên trốn giang hồ, thì lão nạp cũng đành chấp nhận. Vô Ảnh lão nhân nghiêm nghị tiếp lời. Môi hở răng lạnh, Kim Xà Cung nếu tiêu diệt được phái Thiếu Lâm, thì các môn phái khác làm sao tồn tại được? Đại Nguyên Thiền Sư thở dài. Đó chính là cái ngu xuẩn của loại người. Chẳng có ai nghĩ đến điều ấy đâu. Vô Ảnh lão nhân cười gượng. Đáng tiếc lão ô cũng chẳng giúp gì được. Thôi, xin cáo từ. Đại Nguyên Thiền Sư kinh ngạc. Dường như đó không phải là bản chất của sở thí chủ. Bởi xưa này, thí chủ là người trượng nghĩa, xem việc thiên hạ cũng như là việc của bản thân. Vì sao hôm nay bỗng dưng lại nhút nhát đến vậy? Vô Ảnh lão nhân cười ngượng ngùng. Lão Thiền Sư không cần dùng lời lẽ khích lão ổ. Dẫu thế nào thì lão ổ cũng chẳng nhúng tay vào đâu. Đại Nguyên Thiền Sư chau mày. Dường như sở thí chủ có điều khổ tâm riêng. Nhưng thật ra, vì lẽ gì, chả lẽ sở thí chủ không thể tiết lộ một ít hay sao? Vô Ảnh lão nhân cười khàn. Không sai, lão ô quả chẳng thể nào tiết lộ được, dù chỉ là một ít. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói tiếp. Lão ô có thể cho biết một điều. Đó là lão ổ không thể gặp Hồng Thái Phu Nhân hoặc là Hàn Nguyệt Phu Nhân. Nếu như Kim Xà Cung cử binh xâm nhập, Hồng Thái và Hàn Nguyệt hai bên ắt là sẽ nối giáo cho giặc. Phu Nhân nhị cung dứt khoát không thể nào rời xa Kim Xà Phu Nhân. Thử nghĩ, lão ổ gặp mặt hai người ấy thì làm sao mà đối địch với họ được? Đại Nguyên Thiền Sư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. Sở thí chủ chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu thôi ư? Vô Ảnh lão nhân cười chua chát. Chỉ bấy nhiêu đó, lão ồ vốn cũng đã không muốn tiết lộ. Chỉ bởi không nói ra đây, lão thiền sư ắt là sẽ nghi ngờ, nên đành phải nói ra mà thôi. Đại Nguyên thiền sư nghiêm nghị. Sở thí chủ chẳng giúp được gì lão nạp, thì lão nạp cũng chẳng tiện cưỡng ép. Nhưng vị đình tiểu thí chủ này lại có thể giúp được. Đinh Tiểu Nam ngớ người. Lão Thiền Sư đã quá xem trọng tại hạ rồi. Đáng tiếc tại hạ lòng có thừa, nhưng mà sức chẳng đủ. Đành phải phụ lòng mong muốn của Lão Thiền Sư. Vô Ảnh lão nhân xen lời. Đinh Tiểu Nam tuy võ công đã có thể liệt vào hạng bậc nhất, song nếu mà đứng ra ứng phó với Kim Xảo Cùng, thì hắn còn kém quá xa. Đại Nguyên Thiền Sư nghiêm giọng. Sở thí chủ đã hiểu lầm ý của lão nạp rồi. Lão nạp định nhờ không phải là võ công, mà là con người của đình thí chủ. Vô Ảnh lão nhân ngớ người. Ý của lão thiền sư là sao? Đại Nguyên Thiền Sư nghiêm túc. Kim Xà Phu Nhân đã truyền thụ tuyệt kỹ của Kim Xà Cung cho đình thí chủ. Sở thí chủ có biết chăng? Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Dường như là có như vậy. Đại Nguyên Thiền Sư nghiêm giọng tiếp. Vậy là đã quá đủ rồi. Có lẽ sở thí chủ hắn còn rõ hơn lão nạp nhiều. Người mà Kim Xà Phu Nhân chịu truyền thụ võ công thì mối quan hệ đã đến mức độ nào? Vô Ảnh lão nhân gật gù. Không sai. Kim Xà Phu Nhân quả là không dễ dàng truyền thụ tuyệt kỹ Kim Xà Cung cho người. Đại Nguyên Thiền Sư nói tiếp. Kim Xà phu nhân đã không có con cái, mà cũng chẳng có môn nhân. Nếu như bà ta chết đi, thì không có người thừa kế. Kim Xà cung ắt phải tức khắc sụp đổ, có đúng chẳng? Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Sự thật quả là như vậy. Đại Nguyên Thiền Sư nghiêm chỉnh nói tiếp. Thử nghĩ một người đàn bà cô thân rất ít có mưu đồ tranh bá võ lâm. Nếu đã có ý đồ tranh bá võ lâm, hắn là phải có lòng truyền lại cho hậu thế. Vô Ảnh lão nhân lại gật đầu. Đó cũng là lẽ đương nhiên. Đại Nguyên Thiền Sư quay sang Đinh Tiểu Nam, nghiêm nghị nói. Đinh thí chủ, cốt cách đình kỳ, thiên phú khác hẳn với người thường, là phẩm chất luyện võ thượng hạng. Dẫu hàng vạn người cũng khó chọn được một. Cho nên Kim Xà phu nhân nếu không tìm người truyền kế y bát thì thôi. Đã tìm chọn thì chẳng dễ gì bỏ qua người như là Đinh thí chủ đây. Vô Ảnh lão nhân lại nói. Cũng hơi có lý. Nhưng lão thiền sư bảo Đinh Tiểu Nam có thể giúp được Thiếu Lâm, thì hắn có phần miễn cưỡng. Đại Nguyên thiền sư bỗng trầm giọng thở dài. Lão nạp bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách ấy. Không chừng đành phải làm phiền Đinh tiểu thí chủ một phen. Và cũng xin sở thí chủ lượng thứ cho. Đinh Tiểu Nam khẳng khái. Tại hạ tuy đã từng thọ ơn Kim Xà phu nhân và được bà ấy truyền cho võ công. Song tại hạ đã truyền lệnh đến Thiếu Lâm cho bà ấy. Và lại nếu hành vi của bà ấy phương hại đến giang hồ, thì tại hạ cũng phải vì nghĩa mà đứng ra chống lại. Đại Nguyên thiền sư vỗ tay kêu lên. Hay, Đinh thí chủ quả là nhanh nhẩu, rất đáng khen. Đinh Tiểu Nam lại nói. Cho nên lão thiền sư bất tất phải ưỡm mở. Chỉ cần tại hạ đủ sức, nhất định sẽ giúp đỡ lão thiền sư vô điều kiện. Đại Nguyên thiền sư đứng lên chấp tay nói. Lão nạp xin cảm tạ Đinh thí chủ trước. Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng. Lão thiền sư chưa cho biết cách gì có thể giúp đỡ cho lão thiền sư kia mà. Đại Nguyên thiền sư cười nói. Không cần cách gì cả. Chỉ cần thí chủ nghe lời lão nạp, tự động ở lại một thời gian, thì kể như đã giúp đỡ cho lão nạp rồi. Đinh Tiểu Nam thoáng biến sắc mặt. Lão thiền sư nói vậy nghĩa là sao? Theo lão phu nhận định, Kim Xà phu nhân đã xem Đinh thí chủ là người truyền kế y bát. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lão nạp chính là căn cứ vào điều ấy. Đinh Tiểu Nam tiếp lời. Lão thiền sư vẫn còn muốn giữ tại hạ làm con tin ư? Đại Nguyên thiền sư nghiêm nghị. Đó là cách tốt nhất và cũng là bất đắc dĩ. Đành phải nhờ Đinh thí chủ hợp tác, cùng ra sức vì an ninh của võ lâm. Đinh Tiểu Nam tức giận. Nếu bảo tại hạ trừ gian diệt bạo mà phải hy sinh tính mạng, thì tại hạ cũng không quản ngại. Nhưng nếu bảo tại hạ làm con tim để mà uy hiếp Kim Xà cung, thì tại hạ chẳng thể nào chấp nhận được. Và lại chưa chắc Kim Xà phu nhân đã nghĩ như vậy. Rất có thể chỉ làm trò cười mà chẳng có tác dụng gì đâu. Đại Nguyên thiền sư cố chấp. Lương tài hiếm có, nhận xét của lão nạp không sai đâu. Đinh Tiểu Nam gắt giọng. Bất luận nhận xét của lão thiền sư đúng hay không, tại hạ cũng dứt khoát, không bằng lòng bị người thao túng lợi dụng. Đại Nguyên thiền sư gượng cười. Ngoài vậy ra, lão nạp chẳng nghĩ ra biện pháp nào khác có thể giải cứu nguy khốn cho giang hồ. Đinh Tiểu Nam cười nhạt. Nhưng đó là biện pháp chẳng thể nào thực hiện được. Tại hạ tuy lập bằng lòng ra sức giải cứu nguy cho võ lâm giang hồ, song đối với biện pháp của lão thiền sư, dứt khoát không thể nào chấp nhận được. Đại Nguyên thiền sư nhìn sang Vô Ảnh lão nhân. Sở thí chủ có cao kiến gì chăng? Vô Ảnh lão nhân cười ngượng ngùng. Thì hãy cứ thong thả mà bàn bạc. Đại Nguyên thiền sư phất tay áo đứng lên. Đã gần canh hai rồi, lão nạp phải đi chủ trì lễ đềm, đành xin nhị vị thí chủ thứ lỗi cho. Nói đoạn quay người bỏ đi, nhưng khi đến cửa khách đường, lại quay vào khẽ niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói. Hai bên nội thất đều đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Nhị vị có thể an nghỉ. Cần gì hãy sai bảo Sa Di tiểu tăng. Lão nạp xin phép cáo lui. Đoạn đảo bước bỏ đi luôn. Đinh Tiểu Nam giướng người toàn đứng lên, nhưng bị Vô Ảnh lão nhân đè trở xuống. Trong khách đường chỉ còn lại Đinh Tiểu Nam và Vô Ảnh lão nhân. Ngoài cửa sổ có hai Sa Di tuổi chừng 13-14 như là đứng ngoài chờ sai bảo. Đinh Tiểu Nam giáo giác nhìn quanh, chỉ thấy cả ngôi chùa Thiếu Lâm, ngoài ngôi khách đường mà chàng và Vô Ảnh lão nhân đang có mặt là có đèn sáng. Tất cả hết thảy đều tối om. Đinh Tiểu Nam trao chặt mày, đứng lên đi loanh quanh vài bước, chặn cắn răng nói. Lão tiền bối nghĩ sao? Thì ra Vô Ảnh lão nhân vẫn lặng im ngồi tại chỗ với vẻ mặt hết sức bình thản. Trong nhất thời, chẳng hiểu ông ta sẽ có thái độ gì đối với việc này. Vô Ảnh lão nhân buông tiếng thở dài nói. Nhất thời lão ổ cũng chẳng có ý kiến gì. Để suy nghĩ một lát rồi hắn tính. Đinh Tiểu Nam chào mày. Xin thứ lỗi cho văn bối vô lễ. Phàm việc gì cũng nên quyết định nhanh chóng. Theo như ý của văn bối thì chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Đừng bận tâm đến việc này nữa. Vô Ảnh lão nhân lắc đầu. Không thể sớm xác như vậy được. Muốn xông ra chùa Thiếu Lâm chẳng phải là dễ dàng đâu. Đinh Tiểu Nam cười. Hồi mười mấy năm trước, lão tiền bối chẳng phải là xông ra khỏi Kim Cương đại trận đó ư? Vô Ảnh lão nhân cười gượng. Xưa khác, giờ khác. Trước kia Đại Nguyên Thiền Sư không nhất quyết giam lão ổ, nên Kim Cương đại trận có nhiều sơ hở. Hơn nữa lúc ấy, lão ổ đã phải dùng đến kế mới phá được Kim Cương đại trận. Đinh Tiểu Nam tiếp lời. Đã phá được một lần thì có thể phá được lần thứ hai. Huống chi văn bối ít ra cũng có thể giúp được cho lão tiền bối một tay. Vô Ảnh lão nhân lắc đầu lìa lịa. Khó, khó lắm. Hẳn Đại Nguyên Hòa Thượng sớm đã đề phòng lão ổ dùng mưu kế một lần nữa. Tục ngữ nói rất là đúng. Không nên lặp lại điều đắc ý lần thứ hai. Bằng không thì sẽ hỏng bét. Hay là lão tiền bối sợ không ra được khỏi Kim Cương đại trận? Vô Ảnh lão nhân thở dài. Nếu hợp sức hai người, thì rất có thể thoát ra được đấy. Nhưng lão ổ còn lo nghĩ đến một vấn đề khác. Đinh Tiểu Nam cười nhạt. Lão tiền bối còn lo nghĩ đến vấn đề gì nữa? Vô Ảnh lão nhân nghiêm giọng. Chẳng giấu gì người. Nhóm Tam Cùng có thể nói là phe tà đạo đại gian ác nhất trong đường kim võ lâm. Theo lão ổ thì bọn chúng rất đáng trù diệt. Vì vậy lão ổ đã đối địch với phe tà đạo thì cũng không nên làm cho phe chính đạo cũng xem mình như là kẻ thù địch. Bằng không sẽ khiến cho cả phe chính lẫn phe tà đều bất tường dùng. Thì lão ổ chẳng còn chỗ nào để mà đứng nữa. Đinh Tiểu Nam ảo não nói. Lão tiền bối lo nghĩ qua là không sai. Nhưng mà vãn bối không thể để cho họ uy như vậy được. Đành xin lão tiền bối lượng thứ cho. Vô Ảnh lão nhân chào mày. Người định đào tẩu một mình ư? Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng. Bất luận là thành công hay không, vãn bối cũng phải thử một phen. Vô Ảnh lão nhân khẽ gật đầu. Cũng được. Nhưng có thể chờ thêm 1-2 giờ nữa. Đến đêm khuya sau canh ba được chăng? Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Sao vậy? Vô Ảnh lão nhân cười cười. Thì sau canh ba, Đại Nguyên Hòa Thượng sẽ tưởng lão ổ đã thuyết phục được người rồi. Bởi ông ấy biết rằng nếu người muốn bỏ đi thì phải bỏ đi ngay. Dứt khoát sẽ không chờ đến sau canh ba. Sự canh phòng của chùa Thiếu Lâm sẽ chảnh mạng hơn. Đối với người chỉ có lợi chứ không có hại.

Vô Ảnh lão nhân cười sung sướng. Vậy thì hãy mau đứng lên, chúng ta rời khỏi đây ngay. Đinh Tiểu Nam chau mày nói. Sư phụ, chúng ta đi đâu bây giờ? Vô Ảnh lão nhân ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói. Trước hết, sư phụ phải truyền cho người môn Tiêu Ảnh Nạc Tông. Chúng ta hãy đến núi Phục Ngưu đi. Đinh Tiểu Nam lưỡng lự. Môn Tiêu Ảnh Nạc Tông hẳn là rất khó học phải không? Vô Ảnh lão nhân cả cười. Sư phụ tuy phải nghiên cứu suốt mười mấy năm, nhưng bây giờ truyền thụ cho người, bất quá chỉ mất một ngày. Theo tư chất của người thì có lẽ là thừa sức. Thế là hai người cùng phi thân lao đi. Trong một sơn cốc yên tĩnh tại núi Phục Ngưu, Vô Ảnh lão nhân ngồi đối diện với Đinh Tiểu Nam trên một tảng đá to. Vô Ảnh lão nhân ngậm cười nói, yếu quyết mà sư phụ đã tham ngộ trong mấy mươi năm đã truyền cho người rồi. Người có thể thử một phen chăng? Đinh Tiểu Nam vội nói, đệ tử xin tuân mệnh. Nhưng mà đệ tử ngốc nghếch e không thể nào đáp ứng lòng mong muốn của sư phụ. Vô Ảnh lão nhân cười, nhận xét của sư phụ không lầm được đâu. Hãy cứ thử xem. Đinh Tiểu Nam đứng lên, trước tiên chắp tay thi lễ với Vô Ảnh lão nhân và nói, xin sư phụ chỉ giáo. Thân hình nhấp nhoáng, bỗng chốc biến mất như là ủy mị. Vô Ảnh lão nhân mừng rỡ. Tuyệt, mới lần thử đầu tiên mà đã được như vậy. Quả đúng là hậu sinh khả úy. Những thấy bóng người nhấp nhoáng, Đinh Tiểu Nam lại xuất hiện trước mặt của Vô Ảnh lão nhân, vẫn cung kính thi lễ rồi nói, sư phụ quá khen đệ tử rồi. Vô Ảnh lão nhân cười sung sướng. Sư phụ không khen quá lời đâu. Khẽ buông tiếng thở dài, lại nói tiếp, những bản lĩnh khác của sư phụ kém xa so với Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường và võ công trong Kim Sa Quyền Phổ. Sư phụ cũng chẳng cần truyền thụ nữa. Đinh Tiểu Nam cười hài lòng. Chỉ một môn Tiêu Ảnh Nạc Tông này là đủ cho đệ tử sử dụng trọn đời rồi. Vô Ảnh lão nhân mỉm cười. Khéo nói lắm. Trong lòng sư phụ tuy có hơi thấy hổ thẹn, song lời nói của người cũng khiến cho sư phụ cảm thấy mát dạ. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Chúng ta đã đến lúc chia tay rồi. Đinh Tiểu Nam chừng hừng. Chia tay ư? Đúng lẽ phải theo hầu bên sư phụ. Vì sao lại bảo đệ tử phải xa lìa? Vô Ảnh lão nhân cười cười. Chẳng giấu gì người. Sở dĩ sư phụ đã ngầm theo người suốt 5-6 năm qua, chẳng qua là muốn thu người làm đệ tử. Nay đã đạt được mục đích và đã truyền thụ cho người môn Tiêu Ảnh Nặc Tông. Chẳng còn sợ bị kẻ khác cướp mất nữa. Xa nhau một thời gian cũng chẳng hề gì. Hẳn là sư phụ có việc quan trọng cần làm ư? Vô Ảnh lão nhân cười chua chát. Cũng có thể nói là như vậy. Có lẽ ngươi không nên quên việc Hồng Thái phu nhân nhất định sát hại sư phụ chứ? Chả lẽ sư phụ định lẩn trốn hay sao? Vô Ảnh lão nhân lắc đầu. Sư phụ không nhất thiết phải trốn tránh bà ta. Chẳng qua định đi tìm nguyên nhân thật sự đã khiến cho bà ta toàn gây ra tội ác. Đinh Tiểu Nam thắc mắc hỏi tiếp. Thật ra sư phụ với bà ta có án thù gì vậy? Vô Ảnh lão nhân nghiêm chỉnh. Có thể nói là chẳng chút hận thù, mà cũng có thể nói là thù sâu như bể. Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Đệ tử chẳng hiểu gì. Không hiểu càng tốt. Hạt tất nhất định phải tìm hiểu làm gì. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Thì ít ra đệ tử cũng có thể hỏi sư phụ có quan hệ gì với bà ta chứ. Vô Ảnh lão nhân thở dài. Thôi được rồi. Ta có thể cho người biết. Hồng Thái phu nhân chính là vợ kết tóc của sư phụ. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Cái gì? Đó là sự thật ư? Vô Ảnh lão nhân gượng cười. Ta với người là sư đồ với nhau, huống chi đại sự như vậy, chả lẽ sư phụ lại dối gạt người sao? Đinh Tiểu Nam ngẫm nghĩ giây lát, lại hỏi. Thế còn Hàn Nguyệt phu nhân? Vô Ảnh lão nhân lại thở dài. Bà ấy cũng là thị thiếp của sư phụ. Đinh Tiểu Nam sửng sốt, nghĩ thầm. Sư phụ đã có một thê một thiếp từ lúc nào, và sao lại trở thành kẻ thù? Hàn Nguyệt phu nhân đã là thị thiếp của sư phụ, vì lẽ gì về sau lại lấy Liễu Ký trở thành Hàn Nguyệt phu nhân? Điều này quả là hết sức khó hiểu. Chàng không tiện tìm hiểu cặn kẽ, bèn gượng cười nói. Sư phụ quả phải chia tay với đệ tử ư? Sư phụ không thể cho đệ tử biết về hành tung của mình ư? Vô Ảnh lão nhân lắc đầu. Nói thật, chính bản thân sư phụ cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu. Dĩ nhiên là không thể nào cho người biết hành tung. Ngừng giây lát, lão lại nói. Tuy nhiên sư phụ có cách thông tin với người, để cho người biết tung tích là được rồi. Đinh Tiểu Nam vội nói. Xin sư phụ hãy bảo trọng. Vô Ảnh lão nhân ra chiều an ủi. Người cũng phải bảo trọng. Môn Tiêu Ảnh Nặc Tông tuy không thể dùng để công thành khắc địch, song có thể giúp người công thủ như ý, không sợ kẻ địch. Đinh Tiểu Nam tiếp lời. Đệ tử biết rồi. Vô Ảnh lão nhân cho mày nói tiếp. Nhưng người hắn còn thiếu kinh nghiệm. Phải biết trong giới giang hồ có rất nhiều gian trá khó thể đề phòng. Đó là điều duy nhất khiến sư phụ chẳng thể yên tâm. Đinh Tiểu Nam mỉm cười. Nếu mà sư phụ không yên tâm thì hãy để đệ tử đi theo vậy. Vô Ảnh lão nhân xua tay cười. Người chớ mà lợi dụng thời cơ. Mặc dù sư phụ không yên tâm, nhưng cũng phải để cho người tự mình xông xáo với cuộc đời. Chứ sư phụ đâu thể nào đi theo người suốt đời. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Thôi, sư phụ đi đây. Thân hình loáng cái đã mất dạng. Đinh Tiểu Nam với cõi lòng chịu nặng đứng lên. Lúc này trời đã ngả về tây, sương mù dày đặc dần. Chàng bỗng đâm ra lưỡng lự. Bây giờ mình nên đi đâu? Người của Tam Cung cũng như là của phái Thiếu Lâm, mình đều không thể chạm mặt. Khi bước chân trên giang hồ, lúc nào cũng phải phập phồng lo lắng. Chàng không hiểu Liễu Tâm Ý đến Côn Luân cần phải mất bao nhiêu thời gian, lúc nào mới đến được Thái Sơn. Nhưng chàng lại hiểu rất rõ, nếu mình đến Thái Sơn ngày, nhất định không gặp được nàng. Nhưng mình còn có thể đến Thái Sơn chăng? Câu trả lời là không. Bởi chàng đã bái Vô Ảnh lão nhân làm sư phụ. Hơn nữa trong thâm tâm chàng, Kim Xà Cung đã muốn tranh bá giang hồ, nuốt chửng Võ Lâm. Vậy thì đã kể như là kẻ địch của chàng. Chàng chẳng tiện gặp Kim Xà phu nhân nữa. Trước hết, chàng nghĩ đến một điều cần phải làm ngay là cải trang mình, che giấu bộ mặt thật. Bằng không bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải điều phiền toái. Nghĩ đoạn, Đinh Tiểu Nam bèn phi thân xuống núi Phục Ngưu. Vừa rời khỏi phạm vi núi Phục Ngưu không xa lắm, đến ngoài một thị trấn nhỏ, Đinh Tiểu Nam bỗng nghe có tiếng quát tháo, dường như có người đang xô sát nhau. Sau khi vượt qua một ngọn đồi, chàng đã trông thấy một đám người xung quanh. Tiếng quát tháo ấy từ chính giữa phát ra. Động tính hiếu kỳ, Đinh Tiểu Nam phi thân về phía ấy. Chàng chen vào đám người, đưa mắt nhìn. Thì ra một hán tử trạc tứ tuần, ăn vận theo lối Lục Lâm, đang giao đấu với một lão già người mảnh khảnh. Chỉ thấy hán tử vạm vỡ tay cầm một thanh đao quát lớn. Hãy xem đây! Đồng thời phóng ra một thế đao vô cùng ác hiểm. Những thấy ánh thép loang loáng, gió rít vụt vù, nhằm lão già mảnh khảnh tấn công tới. Song lão già nọ ra chiều hết sức là ung dung, miệng tùm tìm cười, thân hình thấp thoáng, đã tránh khỏi chiêu đao của hắn tử vạm vỡ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Đinh Tiểu Nam cũng biết hắn tử vạm vỡ kia quyết không thể là đối thủ của lão già mảnh khảnh. Hắn tử nọ hụn một chiêu đao, thoáng ngẩn người gầm lên. Thật không ngờ, lão quả nhiên cũng có vẻ ngón, nhưng gặp phải đại gia đây thì hôm nay lão đã hết thời rồi. Hãy thưởng thức thêm truy hồn tam đao của đại gia. Lão già mảnh khảnh lạnh lùng xua tay. Giao đấu nhau, hãy điểm tới thì thôi. Ngươi phải biết thức thời một chút, ngừng tay đi thôi. Vậy mới là thượng sách. Hắn từ nọ chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của đối phương, hậm hực quát. Nếu đại gia hôm nay mà không thịt được ngươi, thì từ nay về sau, lui khỏi trốn giang hồ. Vừa dứt lời thì đã liên hoàn phóng ra ba đao vùn vút. Ánh đao trùm phủ khắp người lão già mảnh khảnh. Song lão vẫn khoan thoải xuyên qua khỏi trừ hồn tam đao của đối phương. Hán tử vạm vỡ thu đao về, mặt lộ vẻ vô cùng kinh dị. Lão già mảnh khảnh buông tiếng cười gằn. Trước sau, người đã chém lão phù 4 đao. Vậy thì lão phù phải hoàn trả người 1 trường. Trở tay phóng ra 1 trường, một luồng kim phong ồ ạt xô ra. Hắn từ nọ đã nhận ra đối phương lợi hại, vội vọt người lên cao hơn 1 trượng, toàn tránh né trường lực của lão già mảnh khảnh, sau đó thừa thế rời đi, vùng đao tung ra một kỳ chiêu đột kích. Nào ngờ lão già mảnh khảnh dường như có ý muốn như vậy. Khi hắn từ nọ vọt người lên, lão xoa tay hoành không phóng ra 1 trường nhanh như chớp. Những nghe 2 tiếng bốp bốp giòn giã, đôi chân của hắn từ nọ từ đầu gối trở xuống lập tức gãy nát.